Chương 291, đạo quán hành trình, mưa to đêm trước hỏi đi à, hỏi ba cái kia người trong cuộc đi à, hỏi lúc ấy ở đây các vị thiên kim công tử à, nhìn xem ra là thế nào ỷ vào thân là thái tử ra thân phận, lấy quyền đè người thiếu niên ánh mắt băng lánh như đao. Đao đao thấy máu đâm về phía kiểu lão. Lúc ấy ở đây còn có tần gia hai vị thiếu gia đâu, bọn họ chính là bị người lấy lòng đối tượng đâu, kiểu lão để cho người ta tìm đến hỏi một chút chẳng phải rõ ràng không. Không có khả năng, không có khả năng, tiểu lão ngồi phịch ở trong ghế, sắc mặt trắng bệch không thể tin được. Suy thiếu niên khinh thường cười lạnh một tiếng. Cái gì căm ghét như kẻ thù, không quen nhìn đâu, cũng bất quá là giáp tâm hại người thôi, liếc mắt có quắp đến trong ghế lao giả. Thiếu niên chuyển qua mắt, chậm rãi theo hàng trong ghế đứng lên. Từng bước một hướng phía luật sư Kim đi đến. Mỗi đi một bước, luật sư Kim liền cảm giác lòng của mình nhọn run dậy một phần. Đến cuối cùng, cả người đều có chút run. Thế nhưng là thiếu niên lại rét căm căm liếc nhìn hắn một cái. Dường như khinh thường, lại như là miệt thị giật nhẹ khoe môi. Tới đi, ra nói cho ngươi, những cái được gọi là chân thực chứng cứ, những cái kia trong tấm hình lỗ thủng ở đâu cho ra hảo hảo chống đỡ lỗ tai nghe rõ ràng, mở to hai mắt thấy rõ ràng hắn đứng trên đài, thù lệ thanh tuyệt trên mặt, một mảnh rét lạnh. Đưa tay kéo dài một tấm ảnh chụp, hỏi luật sư Kim. Đây là hung khí đúng không là? Đây là chí tử Khâu Hạo tử vong vết thương đúng không là? Như vậy, vấn đề tới. Hắn đưa tay điểm tại vòng tay của mình trên, từ bên trong lôi ra một đạo mô phỏng tính toán giết người hình chiếu màn, vung ra đằng sau trên màn hình lớn. Khâu Hạo vết thương chí mạng vị tại trái tim, vết thương trở xuống hướng, đâm nghiêng góc độ, đâm vào ngực, cắt đứt động mạch, mất máu quá nhiều tử vong. 4 năm trước, ra 11, thân cao 1m53. Thể trọng 45 cân, 4 năm trước, Khâu Hạo 20, thân cao 1m7, thể trọng 70 cân. 1m53 đối thượng 1m7, 45 đối đầu 70, đâm trúng trái tim, gây nên người tử vong, cần nhón chân lên, hướng lên ôm hung khí, ra sức đâm vào, mới có thể hoàn thành. Lời này vừa xong, hắn nơi tay vòng thượng lại điểm mấy lần, ấn dưới xác nhận khóa, nhìn qua đám người. Lấy phía trên tiếp điểm tới làm mô phỏng. Mô phỏng ra 1.308 loại tử vong phương án, lại tại những cái kia mô phỏng trong tính toán đó có thể thấy được có 1.230 loại, cần phải mượn ngoại lực, cùng người chết phối hợp mới có thể hoàn thành, dù sao một cái quá trắng, một cái quá gầy, gai không trúng còn lại 8 loại khả năng mời xem vết thương, bởi vì thân cao chênh lệch quá nhiều, trở xuống hướng, đâm nghiêng góc độ đâm vào ngực, cắt đứt động mạch gây nên người tử vong, trước sau diễn luyện khả. Năng vết thương đều không giống nhau lại, kỳ hệ mở tra thi thể báo cáo tổng kết, cảnh sát kết án tổng kết, đều bị thấy, hiện trường không người thứ ba nhúng tay, người chết tử vong chỗ đầu tiên là tại một con phố khác, không tồn tại mượn nhờ ngoại lực ngoại vật, gây nên người tử vong. Cho nên, là ra một người hoàn thành. Mà lấy người chết vết thương trên người, kết hợp ra tới đâm chết pháp, máu của người chết là lấy trên xuống đảo lưu đến ra trên người. Cho nên giọt máu rơi xuống mặt đất hình dạng là bình thường nhỏ xuống hình, mà không phải vãi ra nghiêng lao hình. Tấm thứ 14 hình ảnh, là sau điều tra lấy chứng nhận đúng không thiếu niên nhìn về phía luật sư Kim. Luật sư Kim mím môi, trong mắt khó nén chấn kinh. Hắn gật gật đầu. Đúng phía trên vết máu, điều tra qua là thuộc về Khâu Hạo đúng như vậy, căn cứ mô phỏng giết người diễn luyện, lấy Khâu Hạo thân cao thể trọng làm nguyên điểm, làm được loại này ám sát trình độ. Còn vung ra vết máu nghiêng lau trạng vết tích ra cần phải có 1m7 thân cao, 60 cân đi lên thể trọng, mới có thể hoàn chỉnh dán vào, lấy trên người hắn góc độ, vết thương vết tích, động mạch cắt đứt, vết máu nghiêng lau trạng vết tích, mới có thể hoàn mỹ tái diễn hiện trường vụ án. Điểm một cái vòng tay, lại vung ra một đạo hình chiếu màn. Một cái là lúc trước y gì theo bản thân hắn, 4 năm trước thân cao thể trọng vì giết người mô phỏng diễn luyện. Một cái là lấy thân cao 1m7, thể trọng 60 cân đi lên thể trọng, vì giết người mô phỏng diễn luyện. Cái trước các loại diễn luyện phương thức đều không cùng Khâu Hạo giống nhau vết thương. Mà cái sau, chỉ cần diễn luyện mấy lần, liền đã làm ra vết thương giống nhau vết tích. Đã định hoàn tất quả sau. Hắn mặt không thay đổi nhìn về phía đám người. Học máy tính, có thế nhìn ra loại này mô phỏng diễn luyện khả năng học pháp ý, có thế căn cứ thân cao thể trọng không giống nhau. Đến phân biệt khác biệt vết thương vết tích học phá án, có thế căn cứ vết máu vết tích, đến suy đoán nghi phạm đại khái phương vị học súng ống máy mocker, có thế căn cứ thời tiết biến hóa, hướng gió chỉ tiêu, đến phân rõ quỹ đạo sự sai biệt rất nhỏ vì nghiệm chứng loại này tổng hợp mô phỏng diễn luyện tính chính xác ra mời máy tính giới tiếu lao tiên sinh. Pháp y lìa giới tầng lao tiên sinh, thám tử giới lý lao tiên sinh, nghiên cứu khoa học giới lam lao tiên sinh, cùng ngắm bắn giới hà lao tiên sinh, 5 người đối loại này chân nhân mô phỏng diễn luyện, tiến hành qua hốn nắn hiệu đính. Kết quả chứng minh, chính xác suất 99,99%, trước mắt đã dùng cho giới cảnh sát phá án, như vậy, chư vị còn có gì nghi vấn một mảnh tinh mịch. Đám người hoàn toàn nghĩ không ra, hắn có thể làm được loại trình độ này còn dùng loại phương pháp này dùng máy tính đến mô phỏng giết người hiện trường. Loại chuyện này có thể làm được sao lại cứ các giới giáo sư tiến sĩ lao tiền bồi nhóm, còn đã làm bốn nắn hiệu đính, chính xác suất còn 99,99% thậm chí còn dùng cho phá án vậy đã nói rõ là hữu dụng, là chính xác. Cho nên người thật không phải thái tử ra giết đây là vu oan vu khống luật sư Kim sắc mặt trắng bệnh. Rất hiển nhiên, hắn QNZ không ngờ đến, sẽ có loại này tao thao tác. Mặc dù trước mắt đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển xác thực rất tân tiến, nhưng lại tiên tiến, trước mắt QNZ còn làm không được như vậy tinh chuẩn tình trạng. Thế nhưng là vị này thái tử ra, lại xa xa dẫn trước. Nhất là, trên tay hắn sở mang cái kia vòng tay. Vợ y ma có thế từ bên trong cầm ra hình chiếu màn vậy coi như là 3D sao nữ A hơi hiện tại vẫn còn nghiên cứu giai đoạn. Thế nhưng là vị này thái tử ra lại đã có 3D vòng tay. Này này luật sư Kim quá mức chấn kinh. Nhất thời tắt tiếng đến không biết nên làm sao mở miệng. Thiếu niên liếc luật sư Kim một chút. Ngươi còn có vấn đề gì ta luật sư Kim khỏe môi động động. Kia, hung khí trên có ngươi vân tay cùng vết máu thiếu niên giật hạ miệng. Hung khí bên trên đương nhiên có da vân tay cùng vết máu. Khâu Hạo cầm đao đâm vào da trên người, da cầm đao, rút ra sau ném. Không có vân tay vết máu mới có quỷ A luật sư Kim trầm mặc một cái trước mắt. Chứng minh như thế nào hung khí ngươi mang theo sao mang theo xét nghiệm tính chất sao xét nghiệm. Thiếu niên hỏi xong, quay đầu nhìn về phía ý vị không rõ tổng thống. Các hạ, mượn dùng một cái tính chất thuộc tính máy dò. Tính chất thuộc tính máy dò vật kia muốn làm sao thanh trừ đến hắn hiểm nghi được. Tổng thống để cho người ta tìm cái tới. Thiếu niên đưa tay tiếp nhận, mở ra tính chất thuộc tính máy dò.